Về phần Dương Thiền, chỉ một mực ngồi một bên, không nhìn tới ai, buồn bực không lên tiếng. Sớm hôm sau, Lăng Vân Tử ra bài phải trở về Lăng Vân Các, dặn dò xong bộ phận nội vụ trong quán rằng cần dựng một căn phòng gỗ mới, bèn rời đi, chỉ để lại Dương Thiền. Điều này làm cho Khỉ Đá càng thêm cảm thấy một chuyến này của Lăng Vân Tử thuần túy là vì ném củ khoai nóng bỏng tay Dương Thiền cho Tà Nguyệt Tam tinh động. Chẳng qua trời sập xuống cũng có tu bộ để chống đỡ, việc này không tới phiên Khỉ Đá quan tâm. Hắn chỉ tập trung tu hành là được. Từ lúc chạm tới cánh cửa nạp thần, Khỉ Đá liền cảm giác hấp thu linh khí cực kỳ khó khăn. Loại cảm giác này giống như là một quả bóng hơi đã bị thổi tới cực hạn, tiếp tục thổi, liền mơ hồ có cảm giác nứt vỡ, cả người đau nhức, huyết mạch sôi trào. Dựa theo sách trọng từ Tàng Kinh Các, đây thật ra là quá trình đã thông, linh lực phóng ra bên ngoài. Khi lượng linh lực có thể nạp vào đã đến mức tận cùng, thân thể rèn luyện lại còn chưa kịp mở rộng, hấp thu bao nhiêu linh lực tương đương phải phóng thích bấy nhiêu linh lực. Thế nhưng kinh mạch để linh lực phóng ra còn chưa đã thông, cho nên có cảm giác đau nhức kia. Nếu thay thành ngộ giả đạo thì không có gì. Tu hành mấy chục năm như một ngày. Nước chảy đá mòn, đem đau đớn chia đều cho mấy mươi năm, gần như không có cảm giác gì thì quá trình này đã hoàn thành rồi. Thế nhưng với hành giả đạo thì lại là một cánh cửa. Mà thể chất của Khỉ Đá lại là dạng nổi bật trong hành giả đạo, cho nên cánh cửa này càng trở lên rõ ràng. Ăn nạp thần đan do Lăng Vân Tử đưa tặng, Khỉ Đá phát hiện loại đan dược này căn bản không có trợ giúp gì với tu hành, nói toạc ra đó chẳng qua là một loại thuốc tê, có thể làm tê cảm giác đau kia. Nếu không phải Lăng Vân Tử mới vừa đi, tu bồ đề liền thông qua phong linh nhắc Khỉ Đá một câu, lấy đan dược tu hành không phải là chính pháp. Ngàn vạn lần cẩn thận, nói không chừng Khỉ Đá cứ thế mơ hồ mất mạng. Ăn nạp thần đang tiếp tục tu hành quả thật không hề có cảm giác đau nhức kịch liệt, nhưng linh lực phóng ra ngoài vẫn tạo thành sát thương với thân thể. Nhiều lần tu đến mức tận cùng, Khỉ Đá đều cảm giác đầu hoa mắt choáng, cả người nóng lên, ý thức trở nên càng lúc càng mơ hồ, đến nỗi ngủ lúc nào không biết. Cũng may có câu nói kia của tu bồ đề, mới không xảy ra sự cố. Cứ như vậy, tốc độ là tăng lên. Nhưng vẫn phải tiết chế, mỗi khi tu hành 2 hoặc 3 canh giờ, thì cần nghỉ ngơi 3 đến 5 canh giờ. Mà trong quá trình lặp đi lặp lại này, cơn đau kia ngày đêm tích tụ, giống như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, không lúc nào không dày vò thể xác và tinh thần Khỉ Đá. Cảm giác thật giống như chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ tắt thở mà chết. Còn may là loại đau nhức này là tiềm ẩn, không biểu hiện rõ ràng như lúc trước, ít nhất phong linh không nhìn ra. Khỉ Đá vẫn cắn răng chống đỡ được. Về phần Dương Thiền kia, vẫn không nói chuyện với ai, mỗi ngày khi trời vừa sáng đã đi đâu không ai biết, chạng vạng tối mới trở về căn phòng gỗ. Ban đêm nàng ta nằm chung giường với Phong Linh, nhưng không hề nói câu nào, phảng phất như một người vô hình. Phong Linh cũng bởi thế mà rất buồn bực. Cũng may phòng gỗ mới chỉ mấy ngày sẽ xong. Đêm thứ ba kể từ lúc Lăng Vân Tử đi, Khỉ Đá đã sớm trở về cuộc sống tu hành bình thường. Đêm khuya, lại lần nữa thân thể thừa nhận cực hạn, hắn chỉ cảm thấy cả người nóng bừng, đầu hoa mắt choáng. Trong lúc vô tri vô giác hắn chạy tới cái giếng trước phòng bếp, múc một gầu nước lạnh dội lên người. Tức thì, cả người thanh tĩnh hơn nhiều. Hắn lau mặt, thở hổn hển ngồi bệt xuống cạnh giếng. Lúc này, thân thể hắn trong nóng ngoài lạnh, từng làn khí nóng hổi từ lỗ chân lông chui ra ngoài. Tinh thần thanh tĩnh hơn. Nhưng thân thể vẫn đau như muốn nứt ra. Mặc dù có nạp thần đang gây tê, nhưng Khỉ Đá biết rõ sát thương trong chuyện này lớn thế nào. Không có đau đớn, lại càng thêm làm cho người ta khủng hoảng. Nhưng hắn không thể không dùng đan dược, bởi nếu không có nạp thần đang trợ giúp, cứ thế tu hành, thì ngay cả giữ cho ý thức thanh tĩnh, hắn cũng không làm được. Nhìn Tàng Kinh Các đằng xa, lại nhìn bụi cỏ cao hơn người ở một bên. Đã lâu rồi không đi. Đám canh giữ hầu như từ bỏ hết, nhưng vẫn còn mấy kẻ dai như đĩa. Khỉ Đá nghĩ, bất đắc dĩ cười cười, những người này đang suy nghĩ gì đấy? Tu tiên là để ngồi sổng ngoài cửa phòng người khác mai phục sao? Ha ha ha ha. Đang cười, hắn bỗng giật thót trong lòng, thân vã mồ hôi lạnh, vội vàng nhìn về hướng nóc nhà Phong Linh. Dưới ánh trăng, Dương Thiền mặc một bộ đồ trắng, tà áo bay bay trong gió tựa như tiên tử. Nàng ta đang ngồi ở nóc nhà, hai tay ôm đầu gối, mắt nhìn chăm chú Khỉ Đá. Gương mặt kiều mị chăm chú kia dần hiện lên vẻ kinh ngạc.

về sau còn gặp phải rất nhiều vấn đề, những vấn đề khác hẳn người khác. Mà Tu Bồ Đề tự hồ không để ý tới ngươi, chỉ ta có thể giúp ngươi. Vì để cho lời hứa của ngươi trở nên có giá trị, ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Cũng không quay đầu lại, nghe xong mấy lời này, Khỉ Đá bước nhanh ra khỏi căn phòng. Phong Linh vẫn đứng ở ngoài phòng vội vàng đuổi theo. Chương 30. Khỉ Đá không trở về phòng mình, cũng không tiếp tục tu hành, mà cứ thế đi thẳng, đi không có mục đích, chỉ đơn thuần là muốn cách xa Dương Thiền một chút. Ở phía sau hắn, Phong Linh theo sát, không nói tiếng nào. Hồi lâu sau, Khỉ Đá rốt cuộc dừng bước. Yên tâm đi, ta không sao. Nàng ta nói bừa thôi. Khỉ Đá nói. Phong Linh cắn môi, muốn nói gì đó, lại không biết nói cái gì cho phải, yên lặng xoay xoay phất trần trong tay. Khỉ Đá thở dài, nói, ngươi đi về trước đi. Dứt lời, hắn lại cất bước bước lên trước. Ngươi muốn đi đâu? Ta muốn yên tĩnh một mình. Yên tâm đi, ta không sao. Nhìn bóng lưng Khỉ Đá xa dần. Phong Linh ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. Từng bước leo lên, mãi tới đỉnh núi, phát hiện không còn đường để đi, Khỉ Đá mới dừng bước. Không người, chống tay lên đầu gối, hắn thở hổn hển, tim đập kịch liệt, máu từ kinh mạch dồn nhanh lên não, khiến hắn có chút choáng váng. Trước kia chưa bao giờ có chuyện này. Vận động một chút như vừa rồi, cho dù là ở 2 tháng trước, còn xa mới chạm tới cánh cửa nạp thần, Khỉ Đá cũng không đến mức thở hồng hộc. Nhưng bây giờ, mỗi lần tu hành đều giống như một lần bị tra tấn tới chết đi sống lại, cơ hồ vắt kiệt tất cả thể lực của hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt là biển mây, là đỉnh núi chập trùng. Ở sau hắn, là vách núi dốc cao. Bậc thang đá linh đại phương thốn sơn tới chỗ hắn đứng là kết thúc. Điểm cuối dẫn tới một lương đình, chòi nghỉ, phong cách cổ xưa. Bên cạnh đó là một gốc cây tùng vương thẳng trời cao, nhìn giống như mọc ra từ tranh thủy mặc. Cũng không biết cây này đã bao nhiêu tuổi. Bình thường rất hiếm khi có người đến nơi này, nên quanh lương đình toàn là cỏ dại rậm rạp. Lẳng lặng vào trong ngồi, Khỉ Đá nhìn phong cảnh như tiên cảnh, tâm lại loạn như ma. Dương Thiền là một nhân vật nguy hiểm, yêu cầu như vậy chẳng khác nào rao giá trên trời. Nhưng để hắn phiền lòng cũng không hoàn toàn là điều này, lão đầu tử, vì sao còn không ra tay? Không muốn thấy ta đột phá, hay là... Hắn không nghĩ ra, mơ hồ cảm thấy Tu Bồ Đề có tính toán của riêng mình. Thế nhưng đến cùng là tính toán gì, hắn không rõ. Bản thân hắn hiểu thế giới này quá ít, nên không thể nhìn sự tình trước mắt để phán đoán, chỉ có thể kẹp đuôi lại làm người. Ý nghĩ này vừa lóe lên, đã làm cho hắn không rét mà run. Hắn không muốn trở thành Tôn Ngộ Không trong trí nhớ. Nhưng trước mắt, đó là hắn muốn sao? Tu Vi là nhất định phải đột phá, nếu không hắn khổ cực như vậy đến tận giờ có nghĩa gì? Thế nhưng coi như muốn đột phá. Bài trừ đủ loại nhân tố, hắn cũng không muốn liên quan tới Dương Thiền. Dương Thiền này rõ ràng là phản thiên đình, so với ca ca của nàng ta còn phản hơn. Thế nhưng không đáp ứng Dương Thiền thì phải làm thế nào đây? Khỉ Đá cứ ngồi đó, thở hổn hển, nhìn chăm chú ngọn núi nơi xa, đầu rối như mớ bồng bông. Hắn nhớ tới Hoa Quả Sơn, nhớ tới ngôi mộ cô độc trên sườn núi cách đây hơn 10 vạn dặm, nhớ tới con đường đi mất 10 năm kia. Mãi tới lúc mặt trời chiều lặn về Tây, suy nghĩ mãi vẫn chẳng được ích lợi gì, hắn đành bất đắc dĩ phủi phủi quần đứng lên, đi trở về. Trở lại trong lăng yến lý. Từ đằng xa Khỉ Đá đã trông thấy Phong Linh đang đứng trên tảng đá nhìn ra xa. Thấy hắn trở về, Phong Linh thở phào nhẹ nhõm, chạy chậm chậm đến trước mặt hắn. Ta tốt hơn nhiều rồi, không có chuyện gì. Khỉ Đá nhẹ giọng nói một câu, nhưng không nhìn vào mắt Phong Linh, điều này làm cô bé hơi căng thẳng. Khỉ à, ngươi đừng buồn. Phong Linh cố nở nụ cười, nói, ta tìm sư phụ của ta, sư phụ. Sư phụ nhất định có cách, chỉ cần mấy ngày nữa. Khỉ Đá quay đầu thản nhiên cười cười, đưa tay xoa đầu Phong Linh, yên tâm đi, tự ta có cách. Cảm tạ ngươi. Thanh Phong Tử có cách sao? Có lẽ là có. Nhưng Tu Bồ Đề còn không quản, lẽ nào Thanh Phong Tử lại dám quản? Có lẽ đây căn bản là một phần trong kế hoạch của Tu Bồ Đề. Tại sao Dương Thiền tới trùng hợp như vậy, tới đúng lúc như vậy chứ? Khỉ Đá cảm giác mình muốn điên rồi.